Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2976, chương 2981, nửa năm. Kẻ này nay ngày thứ nhất lần tiến vào nơi này. Hắn trước đó giao nạp 330 triệu điểm cống hiến. Trước đó Ngộ đạo hiệu trưởng thông báo, có thể cho hắn miễn phí học tập 3 môn 36 tuyệt kỹ. Vì vậy hắn hết thảy có thể học tập 36 môn. Muốn đến, hắn trước đó cũng không có học qua 36 tuyệt kỹ. Lão đầu này vừa phân tích, tứ mục đạo trưởng thì là trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Sau đó, lúc này mới hít sâu một hơi, tứ mục đạo trưởng trong nội tâm tràn ngập rung động cùng thật không thể tin, thật sự là làm cho người chấn động. Nếu như nói trước đó Hạ Minh không có học qua 36 tuyệt kỹ lời nói, như vậy Hạ Minh cảm ngộ tốc độ thì mẹ nó quá dọa người. Cái này trước sau mới bao lâu? Tại trước đây mặt một đoạn thời gian, Hạ Minh vẫn luôn tại đoán luyện chính mình thân thể. Cái này biến thái chỉ là dùng một đoạn như vậy thời gian, liền đem thân thể tăng lên một cái cấp bậc. Không chỉ có như thế, tiểu tử này còn liên tục đột phá hai cái cảnh giới. Dạng này tu luyện tốc độ cũng là có chút dọa người. Kinh khủng nhất chỉ sợ vẫn là thuộc tiểu tử này học tập 36 tuyệt kỹ tốc độ. Dù nói thế nào cái này 36 tuyệt kỹ cũng là thiên đạo học viện đỉnh phong võ học. Người bình thường muốn cảm ngộ, cuối cùng cả đời đều chưa hẳn có thể đem 36 tuyệt kỹ nghiên cứu triệt đề. Có thể là vừa vặn, hắn tự mình cảm nhận được Hạ Minh trên người có một cỗ đại hoang trấn ma chỉ khí khí tức. Loại khí tức kia rất hiển nhiên là Hạ Minh tại tiểu chu núi chi bên trong tu luyện đại hoang trấn ma chỉ khí khí tức. Chỉ có tu luyện thành công mới có bực này khí tức. Hắn ở chỗ này đợi lâu như vậy, đối với 36 tuyệt kỹ khí tức đã sớm như lòng bàn tay. Vì vậy hắn biết Hạ Minh nhất định là học hội 36 tuyệt kỹ. Thế nhưng là, theo tiểu tử này cầm tới đại hoang trấn ma chỉ đến học tập, lúc này mới bao lâu công phu? Tiền tiền hậu hậu cũng chưa tới một phút à. Cái này CMN liền học được. Nếu như không là tứ mục đạo trưởng tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn đều không tin. Cái này giữ cửa người nhìn thấy tứ mục đạo trưởng như thế hỏi thăm, vì vậy cũng là hơi nghi hoặc một chút. Chính là hỏi, tứ mục đạo trưởng, thế nhưng là người này có gì chỗ không ổn? Không có, tứ mục đạo trưởng khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, ngươi tiếp tục trực ban đi. Xoát, tứ mục đạo trưởng thân hình nhất động, khi xuất hiện lại đợi, lại là đã đi tới Hạ Minh chỗ địa phương. Hắn vẫn như cũ là ẩn núp trong bóng tối, âm thầm chú ý Hạ Minh nhất cử nhất động. Đối với Hạ Minh tên thiên tài này thiếu niên, hắn cũng là tràn ngập nghi hoặc. Thiếu niên này trên thân mang theo nhất định bí ẩn, thì liền hắn đều là cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Ong ong ong, sau một khắc, tứ mục đạo trưởng trong mắt chừng một cái. Cái gì? Nguyên thuật thần cháo, Thái Dương thần thuật, Kỳ Lân tí, một hệ liệt khí tức ào ào là xuất hiện ở Hạ Minh trên thân. Cái này một cỗ khí tức khiến lão đầu trong mắt đều là kém chút chừng ra ngoài. Giờ khắc này, dù là tứ mục đạo trưởng đều là kinh hãi không thôi, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Gia hỏa này còn là người sao? Là, tứ mục đạo trưởng cũng là bị dọa sợ. Hạ Minh tiền tiền hậu hậu dùng một giờ vậy mà liền học hội 4 môn võ học. Cái này mẹ nó chiếu vào tốc độ như vậy học tập tiếp, chẳng phải là chỉ cần một ngày không đến liền có thể đem tất cả 36 tuyệt kỹ toàn bộ học tập song song? Cái này biến thái đến cùng là cái gì nhi bên trong đến biến thái? Cái này mẹ nó vẫn là người a? Hắn cùng người bình thường cũng không đồng dạng. Hắn biết rõ 36 tuyệt kỹ tu luyện khó dễ, thì liền năm đó sáng tạo ra 36 tuyệt kỹ người cũng quyết định không có khả năng giống như Hạ Minh như vậy tu luyện đến nhanh. Cái này thật sự là quá kinh khủng. Hạ Minh làm từng bước tu luyện, chỉ là sau một ngày, chính là đem 34 môn 36 tuyệt kỹ toàn bộ học hội. Như thế tu luyện tốc độ, nhìn chỗ tối tứ mục đạo trưởng đều là trực tiếp chết lặng. Lần này hắn mới biết được cái gì là thiên tài, cái gì là chánh thức yêu nghiệt. Hắn cảm giác mình nhìn đến một ngôi sao mới từ từ bay lên. Có lẽ viên này ngôi sao mới có siêu việt thiên đạo ban vị kia yêu nghiệt năng lực. Hạ Minh học tập xong 34 môn tuyệt kỹ, mà hắn vinh dự điểm cũng rốt cục vào lúc này trống rỗng. Hạ Minh hơi có chút thở dài, cũng có chút đau lòng. Bất quá học tập 34 môn tuyệt kỹ, dù là Hạ Minh đều là run sợ không thôi. Cái này 34 môn tuyệt kỹ thật sự là quá cường đại. Có 34 môn tuyệt kỹ, hắn đem về nhiều rất nhiều át chủ bài. Hắn cũng không nghĩ tới, cái này 36 tuyệt kỹ bao hàm quá rộng, có trưởng pháp, chỉ pháp, quyền pháp, kiếm pháp, còn có đao pháp chờ chút, có rất rất nhiều. Hạ Minh học cũng là có chút hoa mắt, may ra có hệ thống tại, học tập những đồ chơi này, căn bản không cần lãng phí nhiều ít công phu. Hạ Minh ánh mắt lại lần nữa rơi tại cái này trên bầu trời lưu động sao băng phía trên. Hạ Minh nhìn một chút những thứ này sao băng, tâm ý nhất động, thần thức dò xét mà ra, chính là hung hăng hướng về bên trong một viên sao băng chộp tới. Chờ một đạo quang mang lấp lóe, thẳng đến Hạ Minh mà đến thời điểm, Hạ Minh cong ngón búng ra, quang mang này chính là phù phiếm trong hư không này. Từng cái hiện ra quang mang kiểu chữ chậm rãi hiển hiện ở trong hư không. Những chữ này thể bên trên là ghi chép tối nghĩa khó hiểu tu luyện chi pháp. Cái môn này võ học, tên vì trường sinh kiếm thuật. Rất hiển nhiên, là một môn kiếm thuật. Hạ Minh đối với cái này cũng là có chút cảm thấy hứng thú. Hắn chỗ hội kiếm thuật, cũng không ít, tỉ như rút kiếm thuật, ngự kiếm thuật, táng kiếm thuật chờ một chút. Đây đều là đỉnh phong võ học, có chút lợi hại. Riêng là ngự kiếm thuật, càng là bá đạo vô biên. Đương nhiên, còn có một cái so sánh thời tiết thay đổi khai thiên. Chỉ bất quá muốn sử dụng môn võ học này, cái này cần thiết tiêu hao đại giới thật sự là quá lớn. Thì liền Hạ Minh đều là kinh thán không thôi. Ngày xưa nếu không phải là mình sử dụng 10 cái hư hồn làm đại giá, chính mình chỉ sợ đã chết ở nơi đó. May ra chính mình thân thể sinh ra biến dị, sống sót, không phải vậy, thì liền hắn cũng không biết như thế nào cho phải. Những thứ này 36 tuyệt kỹ, tối nghĩa khó hiểu, đền đón lấy không có vinh dự điểm. Nếu là ta đang muốn đem còn lại 2 môn võ học toàn bộ học hội, chỉ sợ đến mức hoàn toàn dựa vào chính mình lĩnh ngộ. Có điều ta phát giác cái này 36 tuyệt kỹ tại một ít trình độ phía trên còn có một tia tương tự điểm. Muốn đến có thể thông qua cái này một tia tương tự điểm tướng sau cùng toàn bộ học tập xong thành. Nghĩ tới đây, Hạ Minh cũng là hít sâu một hơi, bắt đầu cảm ngộ sau cùng 2 môn. Một môn vì trường sinh kiếm, mặt khác một môn thì là 9 ngày thần trường. Thời gian tại một chút xíu trôi qua. Cơ hồ là trong chớp mắt, chính là thời gian nửa năm, tu luyện, quả nhiên là không năm tháng, dư thừa rất nhiều người tới nói, tu luyện cũng là một loại dày vò, bởi vì bọn hắn nếu là không đột phá tự mình, như vậy bọn họ thọ mệnh đến thời khắc, cũng chính là bọn họ thọ cung chính tẩm thời điểm. Đối với những người tu luyện này tới nói, bọn họ có thể nhịn thụ cái này tu luyện cô độc, lại không thể chịu đựng được chính mình tử vong. Nói trắng ra chính là sợ chết. Cho nên rất nhiều võ giả đều là trong tu luyện vượt qua. Bọn họ vì cũng chính là không ngừng đột phá chính mình thọ mệnh cực hạn, hy vọng mình có thể sống lâu một số thời gian. Bất luận kẻ nào đều không ngoại lệ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.